Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, mưa gió sắp đến. Truyền tống màn sáng đã xuất hiện, chỉ là Liễu Hàm Ngọc cũng không có đi hướng màn sáng, mà chính là bưng lấy cái kia bình còn thừa 1/3 mộc nguyên tố. Đi đến Diệp Hàn bên người, Diệp Hàn, cảm ơn ngươi dạy dỗ ta tín nhiệm. Ta muốn đi tầng thứ 3. Cái này còn lại mộc nguyên tố đầy đủ ngươi luyện chế một lò đan dược. Còn có cái này một bình đan dược ta cũng tặng cho ngươi. Chắc hẳn vừa mới ta thủ pháp luyện đan ngươi cũng đã nhớ kỹ. Lấy ngươi đối hoang nguyên tố trưởng khống lực. Chỉ muốn tìm một chỗ an toàn. Chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đan dược đến. Ta đi trước. Ngươi phải cẩn thận. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Liễu Hàm Ngọc nói xong, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, không giống nhau Diệp Hàn từ chối, liền đem còn lại cái kia non nửa bình mộc nguyên tố cùng màu xanh biếc đan dược nhét vào Diệp Hàn trong tay, sau đó quay người đi vào cái kia truyền tống màn sáng bên trong. Diệp Hàn nhìn trong tay hai bình ngọc, nhưng trong lòng không khỏi ấm áp, hắn may mắn vừa mới quay đầu. Không chỉ có để hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống lực cao hơn một tầng lầu. Cũng để cho ở vào tín nhiệm nguy cơ Liễu Hàm Ngọc đi ra bản thân cho mình bố trí lồng giam. Diệp Hàn không có ý định tiếp tục ở chỗ này tốn thời gian. Lúc này hắn đã biết cái này một lò đan dược bí quyết. Hắn Mộc Linh Châu bên trong có là mộc nguyên tố. Mà hắn hoang nguyên tố trưởng khống lực làm cho hắn không nhận bất luận cái gì hoang nguyên tố ảnh hưởng. Có thể nói hắn đã có luyện chế ra sinh cơ đan dược năng lực. Nhưng là tại luyện đan trước đó, Diệp Hàn còn muốn nhìn một chút Liễu Hàm Ngọc vừa mới luyện chế lò kia đan dược. Đến cùng phổ thông đan dược khác nhau ở chỗ nào? Diệp Hàn trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ, theo trong bình ngọc lấy ra một khỏa màu xanh biếc hồi xuân đan. Hắn thần thức bỗng nhiên xông vào đan dược. Rất nhanh, Diệp Hàn thần thức liền thu hồi lại. Chỉ thấy Diệp Hàn cười khổ lắc đầu. Khó trách đan dược này mặt ngoài lộ ra không đều đều màu xanh biếc. Nguyên lai là bởi vì cái kia bị cưỡng ép dung nhập dược tương bên trong mộc nguyên tố toàn bộ đều chạy đến đan dược mặt ngoài. Cho dù là lúc này đã thành đan, những cái kia mộc nguyên tố vẫn như cũ muốn chạy trốn đan dược. Lúc này mới làm đến đan dược nội bộ liền một tia mộc nguyên tố đều không có. Mà đan dược mặt ngoài lại tràn ngập nồng đậm màu xanh biếc. Không hiểu người chắc chắn coi là cái này một lò đan dược đến cỡ nào không tầm thường. Theo Diệp Hàn, cái này một lò đan dược có thể nói là chỉ có bề ngoài. Chỉ có xác, Liễu Hàm Ngọc cũng chỉ là miễn cưỡng làm đến đem mộc nguyên tố phong tồn tại đan trong dược. Không cần phải nói loại đan dược này đối với dược hiệu cũng không có cái gì tăng lên. Càng đừng đề cập có thể khôi phục nhiều ít sinh cơ. Không lại đi nghiên cứu cái này một lò đan dược. Diệp Hàn thậm chí ngay cả nếm thử hứng thú đều không có. Hắn cầm ra bản thân đan lô cùng hồi xuân thảo. Đồng thời theo chính mình Mộc Linh Châu bên trong triệu hồi ra một tia mộc nguyên tố. Bắt đầu luyện chế đan dược. Không rõ ràng bên ngoài người có thể không thể nhìn thấy nơi này cảnh tượng. Nhưng là vì có thể luyện chế ra dung nhập mộc nguyên tố đan dược. Diệp Hàn cũng chỉ có thể tận lực che giấu chính mình hồn đan thủ pháp. Không sai, Diệp Hàn định dùng hồn đan thủ pháp luyện chế lò đan dược này. Thực tại nhìn đến Liễu Hàm Ngọc cái kia thô giáp dung hợp thủ pháp lúc. Diệp Hàn liền nghĩ đến hỗn độn đan kinh hồn đan thủ pháp. Mà lại hắn vững tin hồn đan thủ pháp là thích hợp nhất luyện chế loại đan dược này thủ pháp. Không cần do dự, Diệp Hàn trực tiếp bắt đầu chiết xuất hồi xuân thảo, đồng thời tại đem hồi xuân thảo đề thành đến chín thành thời điểm. Bắt đầu dùng hồn đan thủ pháp thủ quyết cùng khẩu quyết tiến hành dục đan. Mặc dù tốt lâu không có luyện chế hồn đan, nhưng là đối với hồn đan thủ pháp luyện chế, Diệp Hàn lại là không thể quen thuộc hơn được, theo linh hồn chi lực dần dần thấm vào. Cái kia đan lô bên trong 12 phần đan tương nhất thời sôi trào lên. Đang hấp thu Diệp Hàn linh hồn chi lực. 12 phần đan tương trong nháy mắt sống tới. Ngay vào lúc này, Diệp Hàn dẫn dắt cái kia tia mộc nguyên tố tiến vào đan lô bên trong. Tại Mộc Nguyên Tố tiến vào đan lô một khắc này, Diệp Hàn tận mắt chứng kiến hồn đan thủ pháp chỗ thần kỳ. Bởi vì căn bản không dùng hắn trưởng khống những thứ này Mộc Nguyên Tố tiến vào đan tương. Những thứ này vừa bị dẫn vào đan lô Mộc Nguyên Tố liền bị cái kia 12 phần sống đan tương. Trong nháy mắt hút đi vào. Loại cảm giác này giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cái này 12 phân đan tương còn giống như là con sói đói. Điên cuồng hút lấy cái này tia sinh cơ. Theo không ngừng hút sinh cơ. Cái này 12 phần đan tương dần dần biến thành màu xanh biếc. Một cỗ nồng đậm sinh cơ theo đan tương bên trong phát ra. Cảm nhận được cỗ này sinh cơ, Diệp Hàn mừng tít mắt. Bởi vì cỗ này sinh cơ cũng không phải là trước đó cái kia bị dung nhập đan tương bên trong mộc nguyên tố tản mát ra a đến. Mà chính là cái này 12 phần sống đan tương phát ra. Diệp Hàn thậm chí có một loại ảo giác. Cái kia chính là cái này 12 phần đan tương tựa như 12 gốc sống hồi xuân thảo một dạng. Tản ra nồng đậm sinh cơ. Mà loại này sinh cơ mới là nhân loại dễ dàng nhất hấp thu sinh cơ. Không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn cũng biết mình lúc đầu ý nghĩ bị nghiệm chứng. Hồn đan thủ pháp quả nhiên là luyện chế sinh cơ đan dược tốt nhất thủ pháp. Diệp Hàn thậm chí cho rằng loại dung hợp này mộc nguyên tố hồn đan. So đơn thuần chỉ ở thành đan lúc hấp thu thiên địa linh khí hồn đan càng thêm có hiệu một số. Thử nghĩ nếu như một người tại sau khi bị thương, phục dụng loại này mang có sinh cơ tác dụng đan dược. Thương thế hắn chẳng phải là tốt càng mau một chút. Đến bước thứ ba tụ linh thành đan thời điểm, vì thỏa mãn thành đan lúc đan dược cần hấp thu thiên địa linh khí nhu cầu. Diệp Hàn một bên dùng linh hồn ôn dưỡng đan lô trung đan hoàn. Một bên ném mười mấy mai trung phẩm linh thạch. Hồi xuân đan là nhất phẩm đan dược. Hấp thu không nhiều lắm linh khí. Làm cái này mười mấy mai linh thạch hóa thành cho tàn một khắc này. Diệp Hàn hai tay bỗng nhiên hướng lên mang theo. Chỉ thấy 12 khỏa màu xanh biếc đan dược hóa thành một đường vòng cung rơi vào trước đó chuẩn. Bị tốt trong bình ngọc. Đây chính là chính thức dung nhập mộc nguyên tố đan dược sao? Diệp Hàn thần thức xuyên qua đan dược, mặc kệ là theo đan trong dược đến đan dược mặt ngoài. Tất cả đều là đều màu xanh biếc. Diệp Hàn cầm lấy một viên thuốc nuốt vào. Hô, thật là thoải mái. Một cỗ so mộc nguyên tố mang theo sinh cơ lại càng dễ hấp thu sinh cơ. Trong nháy mắt dọc theo Diệp Hàn kinh mạch khuếch tán đến Diệp Hàn các vị trí cơ thể. Đây mới thực sự là hồi xuân đan. Diệp Hàn nhớ tới vạn dược môn luyện chế sinh cơ dược thủy. So với sinh cơ dược thủy, cái này hồi xuân đan công hiệu đồng thời chẳng thiếu gì. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, như là tại bốn đại học viện phổ biến loại này có thể khôi phục sinh cơ hồi xuân đan. Có thể hay không thay thế cái kia sinh cơ dược thủy. Bất quá Diệp Hàn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Loại này giàu có sinh cơ hồi xuân đan. Chỉ có hắn hồn đan thủ pháp mới có thể luyện chế thành công. Hắn không có khả năng tại đã có sinh cơ dược thủy tình huống dưới. Lại bốc lên bị người phát hiện hỗn độn đan kinh nguy hiểm phổ biến loại đan dược này. Huống chi, nếu để cho loại đan dược này thịnh hành, cái kia vạn dược môn hơn trăm người chẳng phải là muốn thất nghiệp. Thiên hạ dược sư cùng thầy thuốc chẳng phải là mất đi phấn đấu phương hướng. Sinh cơ dược thủy tồn tại ý nghĩa không hề chỉ là trị liệu hoang độc ứ thương. Nó càng nhiều là ký thác thiên hạ dược sư một loại niềm tin. Ai nói linh dược không bằng đan? Có lẽ tại rất nhiều năm về sau, loại này sinh cơ dược thủy sẽ vì tinh hà đại lục mang đến càng thêm ưu tú dược sư cũng nói không. Chừng đấy chứ, đan dược luyện thành thời điểm, truyền tống màn sáng cũng đã xuất hiện. Diệp Hàn thu hồi chính mình đan dược. Liền đi vào màn sáng bên trong. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Hàn vẻn vẹn dùng mấy canh giờ. Liền từ đan vương tháp một tầng. Trực tiếp tiến vào đan vương tháp tầng 3. Lúc này bí cảnh bên ngoài. Đan vương tháp ngoài tháp một tầng bên trong. Vẫn là cái kia phong cách cổ xưa trong đại sảnh. Sáu thân ảnh ngồi vây chung một chỗ. Tựa hồ thảo luận cái gì? Lão Lục, ngươi xác định quỷ cơ tử đã xuôi nam. Cái kia ngồi ở giữa nhị trưởng lão cau mày hỏi. Không sai, vừa mới nhận được tin tức, Quỷ Cơ Tử sớm tại 5 ngày trước liền đã rời đi Thiên Xu Thành. Có lẽ không qua mấy ngày, Quỷ Cơ Tử liền có thể đến nơi này. Nghe nói lần này, Quỷ Cơ Tử mục tiêu là Diệp Hàn. Áo gai lục trưởng lão tức giận nói ra. Diệp Hàn lại thế nào đắc tội Quỷ Cơ Tử? Nghe đến Quỷ Cơ Tử buông xuống cũng là bởi vì Diệp Hàn lúc. Cái kia nhị trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thanh âm bỗng nhiên đề cao. Căn cứ điều tra, Quỷ Cơ Tử từng tại Hoành Đoạn Sơn Mạch phía nam một cái tiểu quốc Cực Đan quốc bên trong lập nên. Một cái tông môn tên là Quỷ Vương Tông. Mà Diệp Hàn rời đi Cực Đan quốc trước đó, từng thân thủ diệt đi Quỷ Vương Tông. Cho nên ta suy đoán, Quỷ Cơ Tử hẳn là biết Diệp Hàn tại bốn đại học viện sự tình. Lần này xuôi nam ý đang trả thù. Thật sự là người chuyên gây họa. Lần trước đắc tội Phượng Nam Thiên. Hiện tại lại đắc tội Quỷ Cơ Tử. Hai người kia cũng đều là đan vực khó chơi nhất hai người. Lão Thất, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nhị trưởng lão biểu lộ cực kỳ bất mãn. Trực tiếp đem vấn đề giao cho ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng Mộc Vãn Phong trên thân. Mộc Vãn Phong gặp bên cạnh lục trưởng lão vẻ mặt đắc ý thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lão lục ngày thường cũng không xấu. Không biết sao tâm nhãn quá nhỏ. Trong mắt không cho phép người khác. Diệp Hàn chỉ là phá hắn lâm thời thăng cấp trận pháp. Liền đối với Diệp Hàn canh cánh trong lòng. Lúc này mới nửa ngày thời gian không đến. Liền làm ra cái Quỷ Cơ Tử. Đơn giản là muốn đem Diệp Hàn đuổi ra Đan Vương Tháp. Nhị ca, ta vẫn kiên trì vừa bắt đầu ý nghĩ. Mặc kệ Diệp Hàn trước kia làm qua cái gì. Hiện tại hắn đều là chúng ta Đan Vương Tháp hy vọng. Tương lai tân chủ, đại ca không tại, ta hy vọng ta sáu huynh đệ có thể tề tâm hiệp lực. Giúp Diệp Hàn vượt qua trước mắt cửa ải khó. Mộc Vãn Phong lời nói hiển nhiên để nhị trưởng lão. Thất vọng cùng cực, chỉ là nhị trưởng lão còn chưa mở miệng. Cái kia tam trưởng lão liền mở miệng nói ra. Lão Thất, ngươi hẳn còn chưa biết a. Nghe nói Quỷ Cơ Tử đoạn thời gian trước đi Vô Tận Chi Hải một chuyến. Lúc trở về đã là linh thể cảnh một tầng tu vi. Ngươi hẳn phải biết Quỷ Cơ Tử linh thể cảnh một tầng ý vị như thế nào. Không chút nào khoa trương nói. Linh thể cảnh một tầng tu vi phối hợp thêm hắn trận pháp. Ta muốn tại ngồi không có có bao nhiêu người có thể là hắn đối thủ. Tam trưởng lão lời nói nhất. Thời để mọi người xa vào đến trầm tư. Theo mọi người, Quỷ Cơ Tử tu vi đột phá đến linh thể cảnh một tầng. Thậm chí so với hắn xuôi nam còn có trùng kích tính. Phải biết trước kia chỉ có linh hư cảnh Quỷ Cơ Tử. Liền có thể để những cái kia đã đi vào linh thể cảnh tu vi người có chút kiêng kỵ. Chớ nói chi là Quỷ Cơ Tử hiện tại đã đột phá đến linh thể cảnh. Lão Thất, ngươi còn có lời gì nói? Nhị trưởng lão nheo cặp mắt lại hỏi. Ta không lời nào để nói. Chỉ là ta hy vọng nhị ca có thể tuân thủ trước đó ước định. Nếu như Diệp Hàn có thể thuận lợi đi ra Đan Vương Tháp. Đồng thời giải khai lão chủ lưu lại trung cực ảo nghĩa. Chúng ta liền tôn hắn vì tân chủ. Thế mà Mộc Vãn Phong lời mới vừa nói xong. Một người trung niên nam tử liền đi vào đại sảnh. Các vị trưởng lão vừa mới nhận được tin tức. Có người tại Phượng Thành nhìn đến Quỷ Cơ Tử hành tung. Trung niên nam tử kia nói xong. Liền khom người lui ra ngoài. Nếu như nói vừa mới tin tức để mọi người đã đối Diệp Hàn nản lòng thoái chí. Như vậy tin tức này xuất hiện. Thì để Diệp Hàn trong nháy mắt thành khoai lang bỏng tay. Lúc này lại cũng không có một người phát biểu cái nhìn. Bởi vì mọi người đều biết Quỷ Cơ Tử xuất hiện tại Nam Phượng các trưởng khống Phượng Thành. Cái kia ý vị như thế nào? Ha ha, cái này Diệp Hàn ngược lại là lợi hại. Thiên Xu Thành, Nam Phượng Các, Đan Tháp, nghĩ không ra cái này đan vực tam cự đầu. Hắn thoáng cái liền đắc tội hai đại cự đầu. Thật sự là lợi hại. Mộc Vãn Phong, người tốt nhất cầu nguyện Diệp Hàn có thể giải khai cái kia trung cực ảo nghĩa. Bằng không đến thời điểm ta nhìn ngươi lấy cái gì đối phó cái kia hai đại cự đầu liên thủ. Nói, xong những lời này, nhị trưởng lão tựa hồ cũng không tiếp tục muốn nhắc lên Diệp Hàn tên. Phất một cái ống tay áo,